Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, Mục Nhu Nhu nói hết. Đạo tuệ không phải chuyên nghiệp học diễn trò. Kỹ xảo cái vật kia liền không thể chờ mong có thể có rất cao rồi. Người đã nói trong vòng 3 giây khóc lên. Đừng nói 3 giây rồi. Nửa giờ đạo tuệ cũng khóc không được. Thương tâm đến một mức. Thật tâm thật ý khóc. Cùng na dựa vào kỹ xảo. Dựa vào kỹ xảo tới khóc. Đây là hai chuyện khác nhau. Có thể tính là vui mừng ngoài ý muốn sao? Ngẫu nhiên phân phát nhiệm vụ rồi. Cái này ngẫu nhiên cũng đúng là thực sự ngẫu nhiên sản sinh. Không có quy luật. Không có dấu hiệu. Có thể một chuyện nhỏ đều sẽ xuất hiện ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đại khái không thể phủ nhận là ngẫu nhiên nhiệm vụ thưởng cho phi thường tốt. Phía trước nhân công trí năng nhiệm vụ, bao quát bây giờ quả ác ma nhiệm vụ, Sakuya Izayoi cái này nhân loại công phu trí năng người hầu gái. Đạo tuệ là phát ra từ nội tâm thích, đưa nàng trở thành bảo tới chiếu cố, săn sóc, toàn thế giới đối với nàng tốt nhất chính là Sakuya Izayoi. Điểm này đạo tuệ xác định. Ngô, hệ thống không biết có tính không? Lúc này đây, ở nàng sắm vai Mục Nhu Nhu mụ mụ, muốn để an ủi Mục Nhu Nhu, để cho nàng tỉnh lại đi. Đừng như vậy thương tâm cùng khó chịu. Thời khắc này, hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ đã tới. Dựa theo Mục Nhu Nhu tâm tình lũy thừa để phán đoán. Thông tục điểm cũng chính là làm cho Mục Nhu Nhu tâm tình thay đổi xong. Khôi phục như cũ bộ dạng A. Đạo tuệ thầm nghĩ. Quả ác ma ngẫu nhiên một viên. Tên ác ma này quả thực không biết là người. Siêu nhân hệ, tự nhiên hệ, động vật hệ. Trong đó có siêu cấp cường. Nói là hủy diệt thế giới đều có thể. Có yếu thành chiến đấu ngũ cặn bã. Chính là dùng để bán manh. Còn có quả ác ma mùi vị. T. Cái kia cố gắng làm cho đạo tuệ củ kết. Như thế nào đi nữa muốn. Bây giờ vấn đề là, nàng muốn thoải mái Mục Nhu Nhu, đánh người đạo tuệ hiểu lắm, am hiểu, khi dễ người cũng sẽ, cái này thoải mái người nên làm như thế nào đây? Dựa theo từ Sino nơi đó hiểu được Mục Nhu Nhu mụ mụ bình thường làm động tác, đạo tuệ mất lão đại kính nhi, ở Mục Nhu Nhu bởi vì nàng dáng vẻ ngốc lăng ở khe hở, xoay người ngồi vào trên giường, ôm lấy Mục Nhu Nhu. Dùng như là mụ mụ ôm bảo bảo giống như tư thế. Tay trái nâng Mục Nhu Nhu gáy. Tay phải nâng Mục Nhu Nhu hai chân. Đạo tuệ chính mình đem lui người thẳng. Tận lực lộng một cái chính mình thoải mái một chút tư thế. Nhu Nhu, rất nhớ ngươi. Muốn chết mụ mụ. Nhu Nhu, ngoan Nhu Nhu. Khả ái của ta Nhu Nhu. Ngứa ngáy nói nổi da gà. Đạo tuệ điều chỉnh tốt tư thế ngồi. Suy nghĩ một chút chống đi tay phải, nhẹ nhàng bóp ở Mục Nhu Nhu cái mũi nhỏ trên, học trên tivi, còn có thấy qua mụ mụ ôm bảo bảo, hống bảo bảo dáng vẻ, thân thể chậm rãi lay động. Trời ạ, làm những thứ này, đạo tuệ trong lòng kêu to lên, thật là khó vì tình a. Mục Nhu Nhu lúc này là ở vào một cái trạng thái sững sờ. Đầu óc của nàng là thanh tỉnh, có thể mắt nhìn đến. Cùng thân thể cảm nhận được, lại làm cho nàng mông quay vòng, suy nghĩ không thể, mụ, mụ mụ, vì sao, ngươi, suỵt, không thể cấp Mục Nhu Nhu tiếp tục như vậy hỏi nàng xuất xử. Nếu không, rất có thể sẽ mặc bang, lấy Mục Nhu Nhu thông minh, hiện tại sở dĩ như vậy toàn bộ đều là bởi vì mẹ cái thân phận này trong lòng hắn trọng yếu. Một ngày lúc rảnh rỗi tiến hành hồi tưởng. Lộ tẩy có khả năng sẽ vô hạn gia tăng. Đạo tuệ nhẹ nhàng đè lại Mục Nhu Nhu miệng. Ngăn cản nàng nói đi xuống. Nhu Nhu, mụ mụ muốn gặp ngươi một mặt không dễ dàng. Rất trắc trở. Không muốn tại những khác về nguyên nhân lãng phí thời gian quý giá. Lẽ nào ngươi không muốn cùng mụ mụ nhiều lời nói sao? Mục Nhu Nhu dùng sức lắc đầu. Trong tròng mắt lóe ra trong suốt. Đúng không? Không nên suy nghĩ nhiều những thứ khác. Không suy nghĩ gì cả. Có mụ mụ ở. Gần nhất bị ủy khuất gì đi. Mụ mụ cảm thấy a hát. Trong lòng không ngừng nhớ kỹ mình là Mục Nhu Nhu mụ mụ. Mình là Mục Nhu Nhu mụ mụ. Dùng cái này đảm đương làm mình ám chỉ. Đạo Tuệ thanh âm hết khả năng ôn nhu. Dùng lời nhỏ nhẹ đang nói. Cơ hội khó được. Có cái gì ủy khuất đều có thể cùng mụ mụ nói a hát. Đã thật lâu không có lại nghe được. Nhu Nhu, không dám cùng Mục Nhu Nhu đối diện. Bởi vì con mắt là cửa sổ của linh hồn. Đạo Tuệ minh bạch, không quan hệ chính nàng ý nguyện. Từ trong ánh mắt biết mất tự nhiên biểu hiện ra một ít tâm tình. Đạo Tuệ tận lực tránh cho. Thỉnh thoảng cùng Mục Nhu Nhu đối diện, cũng sẽ rất nhanh rời. Phía sau thẳng thắn làm cho Mục Nhu Nhu nhắm mắt lại. Mụ mụ cái thân phận này đối với Mục Nhu Nhu chấn động thật sự là quá lớn. Đạo Tuệ nói yêu cầu nàng theo bản năng làm theo. Mụ mụ, hoàng tỷ nàng, có lẽ là Đạo Tuệ bắt trước tự mẹ của nàng động tác. Có lẽ là Đạo Tuệ giống như vậy là ôm bảo bảo một dạng ôm nàng. Có thể còn có nguyên nhân gì khác ở. Mục Nhu Nhu lúc đầu buộc chặt. Mất tự nhiên thân thể chậm rãi thả lòng. Mở miệng sấp xỉ mấy ngày tao ngộ nói ra. Trong thanh âm có run rẩy. Đạo Tuệ không cách nào tưởng tượng. Bề ngoài kiên cường. Bình thường cố ý mang theo trưởng bối vậy nụ cười nhìn một đám học sinh huấn luyện Mục Nhu Nhu. Sẽ có như vậy yếu ớt một mặt. Mệt mỏi quá. Thật sự rất tốt mệt. Ta không muốn làm nữ đế. Ta cũng không có ý nghĩ như vậy. Mệt mỏi quá. Hai tay bất chi bất giác quấn quanh ở Đạo Tuệ hông của gian. Dùng sức ôm lấy. Ta đều đã bỏ đi nhiều đồ như vậy rồi. Ly khai vương đô. Rời khỏi nhà. Mang theo Sino đi tới nơi này sao chỗ thật xa. Nàng vẫn không chịu buông tha ta. Bỏ qua rất nhiều thứ sao. Có điểm lưu ý đâu. Tiếc nuối là không có biện pháp hỏi. Đạo Tuệ quấn quýt. Mụ mụ. Ta nên làm thế nào? Làm như thế nào? Ta thích cuộc sống bây giờ. Nhìn những học sinh kia cạnh tranh. Tiến bộ. Nỗ lực. Cũng cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Phải. Có cái gì do dự địa phương sao? Nếu thích. Vậy tại sao phải hỏi ta nên làm như thế nào? Nói như vậy đâu. Ân. Mục Nhu Nhu không nói tâm lực lao lực quá độ cũng không xê xích gì nhiều. Mục Vân Vân đến. Đặc biệt lời trong lời ngoài dùng rất nhiều người khác nghe không ra dụng ý. Chỉ có nàng có thể nghe ra trong đó ý từ câu nói tới công kích nàng. Cộng thêm tối hôm nay tấm hình kia. Mục Nhu Nhu trong lòng thương tổn rất nặng. Hắn hiện tại không có cái khác tâm tư dư thừa đi hoài nghi trước mặt cái này mụ mụ là chuyện gì xảy. Ra, là mộng, vẫn là huyễn tưởng, hoặc là mụ mụ linh hồn. Nàng chỉ là muốn giống như khi còn bé như vậy. Nói hết phiền não của mình. Những thứ này là không có cách nào cùng ba ba nói. Chỉ có thể cùng mụ mụ nói phiền não. Đạo Tuệ, nàng là thú nhân. Tuổi không lớn lắm. 11 tuổi. Ta nghĩ muốn thủ hộ cuộc sống bây giờ. Không muốn hoàng tỷ tới phá hư. Chỉ là, ta không muốn đem nàng dính líu vào. Tuy là rất dê xồm. Lại thích chiếm ta tiện nghi. Thế nhưng, có thể nhìn ra được. Nàng là một hài tử rất tốt đâu. Dạng như một quyền. Sẽ không có bất kỳ đại giới a. Nàng không hề do dự đáp ứng rồi. Phải giúp ta cắt đứt hoàng tỷ một cái phụ tá đắc lực. Mụ mụ, nàng mới 11 tuổi. Còn nhỏ như vậy. Liên lụy vào hậu quả. Đây là làm cho Mục Nhu Nhu phiền não lại không biết nên làm thế nào cho. Phải sự tình, hoàng tỷ đã xuống tay với nàng. Nếu là không có bất kỳ đáp lại nào, kế tiếp ắt sẽ nghênh đón càng thêm thường xuyên nhằm vào. Tầm thường đáp lại lại nổi lên không đến kinh sợ hiệu quả. Ti không hà cực là hóa thần kỳ. Tu vi so với nàng cao hơn nhất giai. Nàng coi như là thủ đoạn đều xuất hiện cũng khó thương tổn được đối phương. Duy nhất có thể đối với ti không hà cực tạo thành chí mạng. Thậm chí còn một đòn tất sát đúng là Đạo Tuệ một quyền kia. Mục Nhu Nhu tự mình trải qua. Biết một quyền kia cường đại. Một bên là Đạo Tuệ. Một bên là bình tĩnh học viện sinh hoạt. Giữa hai người làm như thế nào để làm. Mục Nhu Nhu không biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.